Ám Dạ Ma Vương, chương 19, góc truyện audio.com. Hoán Nguyệt chậm rãi đi vào trong cung, đối với quanh mình thấu tới tò mò, ghen tị, thưởng thức, khinh bỉ, quyến luyến, thậm chí là ánh mắt thống hận cũng bỏ mặc, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Dạ Yểm một cái, rồi sau đó hơi khom người. Hoán Nguyệt tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dạ Yểm cười lạnh nhìn con mồi trước mắt, cử chỉ lạnh nhạt yêu nhã như cũ, áo trắng trắng trong thuần khiết phiêu giật, ngũ quan nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp, tóc dài đen nhánh xõa ở sau ót theo bước chân hắn hơi đung đưa. Trong con ngươi sâu thẳm trong trèo, có bi thương khó có thể che giấu, hắn là đang hối hận sao? Dạ Yểm cười lạnh nghĩ, hối hận ban đầu liên hiệp Thanh Vũ phản bội bổn vương. Đáng tiếc, bổn vương không nguyện ý nhất, chính là tha thứ người khác, đã có can đảm làm phản, sẽ phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. Hoán Nguyệt ái khanh, ngươi quả nhiên không có mất tích a. Chu Ôn kinh ngạc nhìn bóng dáng Tiêm Lệ chậm rãi đi tới. Quay đầu đối với Dạ Yểm nói, kiến vương, hiện tại Hoán Nguyệt người đã đến, ái khanh có lời không ngại nói thẳng. Dạ, chuyện gì xảy ra sao? Hoán Nguyệt mặt mê mang nhìn về Chu Úc. Phát hiện hắn vẻ mặt nơi nơi thống hận nhìn Dạ Yểm. Một bộ hận không thể trừ khử cho thống khoái. Chu Úc cho hắn một vẻ mặt trấn an. Đi lên trước cầm tay Hoán Nguyệt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, ngẩng đầu hung hăng nhìn Dạ Yểm vừa cười lạnh. Như vậy, liền đắc tội thái tử điện hạ rồi. Dạ Yểm cười tà một phen cầm tay Chu Úc, đem kiếm trong tay hắn đoạt lấy đưa cho Trương Cư vẫn đứng ngốc ở một bên. Cư, để cho bọn họ xem một chút, đến tột cùng ai mới là yêu quái trong miệng thái tử điện hạ. Dạ Yểm cười vô tình, nhìn bóng dáng Tiêm gầy một bên nhìn chăm chú vào mình. Nhân loại vô sỉ, để cho ngươi biết bổn vương cường đại há là bọn ngươi có thể phá hủy. Đả thương thân thể ta, hủy trí nhớ ta, trộm vòng bảy màu, cộng thêm hôm nay muốn mượn tay người đem ta trừ đi. Ngươi thật đúng là chết không có gì đáng tiếc a. Đáng tiếc duy nhất chính là máu ngươi. Bổn vương còn không có nếm đến. Bất quá vì lấy đi vòng bảy màu, liền nói trước kết thúc tánh mạng của ngươi đi. Hoán Nguyệt chẳng qua là yên lặng đứng ở một bên, nhìn Dạ Yểm cử động. Trên khuôn mặt tuấn mỹ chỉ có nhất phái lạnh nhạt. Mặc dù biết Dạ Yểm hoàn toàn không có trí nhớ về hắn, nhưng là hắn lãnh cùng vô tình như cũ phỏng tim của hắn. Dạ, biết không, ở trên đường tình yêu, chúng ta đều đi thật khổ cực, người nào yêu đối phương trước, liền nhất định người kia thất bại, người yêu ta, cho nên ngươi thua, thua ở ta không hiểu tim của mình. Sau đó, ngươi trốn, đem ta mạt sát ở trong trí nhớ của ngươi, biến mất ở trong tánh mạng của ngươi, mà ta ở tỉnh ngộ lại sau mới phát hiện, mình ngay từ lúc trước đây thật lâu liền yêu ngươi, cho nên bây giờ là ta thua, nhưng ta cũng không nguyện đi trốn tránh, ta chỉ hy vọng, có thể ở trong tánh mạng ngươi lưu lại bóng dáng như có như không của ta. Cho dù chẳng qua là một chút xíu, cũng cho ta biết, ta đã từng tới thế gian này, tiến vào trong lòng của ngươi. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn yêu thương trong con ngươi của hắn. Lãnh khốc cười, cư, nghe không hiểu lời của ta sao? Trương Cư hiểu ý khom lưng lấy kiếm lên, nhắm ngay Hoán Nguyệt, ngươi muốn làm gì, dân đen, cút ngay cho ta, chấm chấm chấm. Chu Úc muốn tránh thoát Dạ Yểm ngăn chặn xông tới, lại tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Cư một kiếm vẽ lên thân thể đơn bạc của Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt không tránh không né, nhắm mắt lại chịu đựng lưỡi dao sắc bén cắt rách da thịt đau đớn. Hắn rên lên một tiếng, tay phải che vết thương, quỳ một gối xuống ở trên đại điện, bốn phía quan lại cũng sợ ngây người, nhìn đại lượng máu tươi nhiễm đỏ áo trắng, một giọt rơi vào trên thảm đỏ trong điện lưu lại một phiến vết ướt đỏ thẫm. Dạ Yểm nhíu mày một cái, không biết chuyện gì xảy ra, đối với hành động này của Trương Cư, chỗ sâu trong đáy lòng dĩ nhiên có chút tức giận, ngay sau đó hắn kéo ra mặt cười vô tình, nhìn bóng người một thân vết máu, tóc đen buông xuống ở bên mặt, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, trên điện an tĩnh chỉ có thể nghe tiếng máu sành sạch nhỏ xuống tới trên đất. Phát ra thanh âm tí tách, còn ở đó làm cái gì? Chu Úc thứ nhất tỉnh ngộ lại, hô to, nhanh đi tìm ngự y. Hạ nhân lúc này mới tỉnh ngộ lại, hướng ngoài điện chạy đi. Chậm, Dạ Yểm không nhanh không chậm lên tiếng, buông ra tay nắm chặt Chu Úc, chậm rãi đi tới trước mặt Hoán Nguyệt, một tay đem hắn từ trên đất kéo lên. Vòng bảy màu của bổn vương, rất hữu dụng đi, hắn nhẹ nhàng cúi ở bên tai Hoán Nguyệt nói. Hoán Nguyệt đột nhiên trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn về nam tử lãnh khốc trước mắt. Tại sao? Hừ, Dạ Yểm hừ lạnh một tiếng, đem hắn ném đến trên người Chu Úc. Thái tử điện hạ hết sức tra xét thương thế của Hoán Nguyệt đại nhân. Chu Úc đưa tay tiếp được, đau lòng ôm Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt, không nên nhìn, Hoán Nguyệt muốn ngăn trở tay Chu Úc đưa tới. Đáng tiếc chậm từng bước, bị Chu Úc tháo ra. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, bỏ qua một bên dấu vết hình con rồng dữ tợn kia không nói. Bộ ngực trắng nõn trừ một đạo vết sẹo nhìn thấy ghê người từ vai trái tới bụng ra. Không thấy bất kỳ vết thương, nếu như không phải là áo trắng bị nhuộm đỏ cùng vết máu trên đất. Không có ai sẽ tin tưởng là mới vừa bị thương, huống chi, nếu như là người bình thường. Đả thương như vậy, đủ để chí mạng. Hoán Nguyệt, Chu Úc ngơ ngác nhìn vết sẹo của Hoán Nguyệt, gương mặt kinh ngạc. Hoán Nguyệt khép lại hảo áo quần, quay đầu đi chỗ khác nhìn Dạ Yểm vòng ngực cười lạnh bên cạnh. Tại sao, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Trừ cừu hận, ngươi thật cái gì đều không nhớ sao? Ngươi thật tàn nhẫn, ban đầu, ngươi vì sao phải cứu ta? Để cho ta lần lượt tái diễn bị thương như vậy? Ta, mệt mỏi thật sự, mệt mỏi thật sự. Hoán Nguyệt, này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thương thế của ngươi, Dạ Yểm cắt đứt lời của Chu Úc. Dáng vẻ ân cần kia của hắn không khỏi để cho hắn cảm thấy chướng mắt thái tử điện hạ. Này còn không rõ ràng sao? Hoán Nguyệt mới chính là yêu ma. Đúng vậy a, nói có lý, vết thương tự mình khép lại. Lão phu lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Yêu nghiệt, quần thần nghị luận ầm ĩ, chán ghét rồi lại sợ hãi tránh né đến xa xa. Hoán Nguyệt, mau giải thích a, ngươi mau giải thích a. Chu Úc gấp gáp nắm tay Hoán Nguyệt. Đúng vậy, hắn nói đều là đúng. Ánh mắt Hoán Nguyệt cơ hồ mờ mịt nhìn cặp mắt lo lắng của Chu Úc. Ta là yêu nghiệt, Hoán Nguyệt khóe miệng bứt lên một mặt mỉm cười thê lương. Từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không nên đi tới nơi thế gian này. Không nên có hy vọng. Ta là, yêu nghiệt, mau đưa thái tử kéo qua. Chu Ôn gấp gáp ra lệnh cho thủ hạ, mạnh mẽ đem Chu Úc kéo cách bên người Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt, ngươi không nên nói bậy. Các ngươi buông ta ra. Buông ra, chấm, bệ hạ, tiểu vương còn có một chuyện càng thú vị muốn khải tấu. Nói, hắn không biến thành yêu ma trước, chính là tiền triều hoàng đế. Phải không Lý Duật thần bệ hạ? Dạ Yểm cười nhìn bóng dáng trong điện lảo đảo muốn ngã. Từng chữ nói. A, nguyên lai là, trước điện lại một mảnh xôn xao. Im miệng, yêu ma rõ ràng chính là ngươi. Chu Úc gần như điên cuồng giằng co, muốn đi đến bên người Hoán Nguyệt. Thái tử bị yêu nhân mê hoặc, mau đem hắn mang tới dưỡng tâm điện, phái người nghiêm ra trông coi, tuyệt đối không cho phép thả hắn ra. Chu Ôn hổn hển vỗ tay vịn long ỷ, lớn tiếng ra lệnh. Buông ta ra, Hoán Nguyệt, ngươi mở miệng giải thích a. Hoán Nguyệt, Hoán, họ Dạ, ngươi không phải là người. Uổng Hoán Nguyệt năm đó vì cứu ngươi uống vào Hạc Đỉnh Hồng. Ngươi tên cầm thú này. Hoán Nguyệt nhìn Chu Úc bị người bắt đi biến mất ở cửa điện. Nhẹ nhàng cười, Lý Duật thần sao, tên rất quen thuộc, lại thật xa lạ a. Dường như, ở trước đây thật lâu, có một giọng nữ ôn nhu mềm mại hô cái tên này. Duật thần, nhớ sao, chỉ cần không có mong đợi, cũng sẽ không có thương hại. Nhớ a, đó là chuyện bao lâu trước đây? Đột nhiên bên gáy một trận lạnh như băng, kéo suy nghĩ của hắn. Mấy thị vệ nội đình nơm nớp lo sợ dùng đao gác ở trên cổ của hắn. Những người khác cầm binh khí vây ở chung quanh hắn. Một màn này, dường như cũng phát sinh ở 8 năm trước. Ta, tội gì sống lâu 8 năm này? Tội gì, cùng ngươi quen biết, hôm nay, ta còn là chạy không thoát vận mạng an bài a. 8 năm trước, ta là vua mất nước. Hôm nay, ta là yêu quái trong miệng bọn họ. Vô luận như thế nào, đều là đầu sỏ họa quốc ương dân. Hoán Nguyệt không làm bất kỳ dãy giụa, nâng mặt lẳng lặng nhìn dung nhan tuấn mỹ bị bầy người ngăn cách bên ngoài. Vẫn là tàn khốc lạnh như băng như trước, trong con ngươi đen nhánh kia, có thể có sự tồn tại của ta sao? Dạ, ta thật hy vọng có thể cứ như vậy chết ở dưới liệt viêm nguyền rủa của ngươi. Ít nhất, trong lòng của ngươi còn có thể nhớ ta đi. Hoán Nguyệt nhàn nhạt cười, nước mắt trong suốt dọc theo gương mặt tuyệt mỹ họa rơi xuống. Dọc theo má bên thẳng đến khóe miệng, nước mắt mặn sáp, dường như khỏa tâm khổ sở mà thê lương kia của hắn. Dạ Yểm nhíu mày một cái, nhìn cặp mắt mờ mịt xinh đẹp của hắn, dường như cảnh tượng như vậy đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng lại không nghĩ ra, tính, kẻ phản loạn vô sỉ, vọng tưởng dùng nước mắt tới hy vọng thương hại sao, ngu xuẩn, hắn lạnh lùng xoay người. Đối với Chu Ôn trên điện không biết nên như thế nào cho phải nói. Bệ hạ, tiểu vương đối với pháp luật hơi thông hiểu, yêu nghiệt họa quốc ương dân bực này. Bệ hạ là không cách nào đem hắn xử tử. Tiểu vương có một biện pháp, không biết, kiến vương cứ nói đừng ngại, chỉ cần nhanh lên một chút đem hắn giải quyết xong là tốt rồi. Vô luận hắn là yêu ma hay không, nhưng tiền triều dư nghiệt nhất định phải không chừa một mống. Chu Ôn nghĩ như thế, hắn nếu không sợ đao phủ, không bằng, dùng lừa, hảo, biện pháp tốt, chuyện này liền giao cho kiến vương xử lý, cần phải nhanh chóng, Chu Ôn không thể chờ đợi hạ chỉ. Bãi triều, chúng đại thần như nhặt được đại xá, giành lên trước tiên đoạt môn mà đi, chỉ sợ yêu nghiệt gieo họa vào thân, hừ, Dạ Yểm cười lạnh hạ lệnh, đem hắn nhốt vào địa lao kiến vương phủ. Ngày mai rạng sáng xử trảm. Dạ, Hoán Nguyệt nhẹ nhàng cười, giống như khám phá chúng sanh, trên dung nhan tuyệt mỹ có nhất phái lạnh nhạt. Đi, bên cạnh thị vệ đẩy hắn một cái, đem hắn bắt đi ra ngoài. Cho đến rời đi, hắn cũng không có ở xem qua Dạ Yểm. Trong địa lao ươn ướt âm lãnh, tản mát ra mùi thối hủ bại, chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ ở mái nhà, xuyên thấu qua chút không khí trong lành, trăng non mới lên, trên cửa sổ ở mái nhà truyền đến nhàn nhạt ánh sáng. Hoán Nguyệt nghiêng người dựa vào trên tường lạnh như băng, lẳng lặng ngắm một tia ánh sáng nhạt trong bóng tối kia. Tuổi thọ của ta, còn có mấy canh giờ? Thật mong đợi, nó kết thúc, như vậy, ta có thể hy vọng trời xanh, để cho ta không cần có kiếp sau. Mở cửa, dạ, Trương Cư đại nhân. Cửa phòng giam truyền đến một trận tiếng ống khóa đinh đương. Trương Cư một thân áo bào sa tanh màu xanh biếc hoa quý xuất hiện ở trước mặt Hoán Nguyệt. Chấm chấm chấm, Hoán Nguyệt như không nghe thấy cũng không nhúc nhích. Trương Cư tức giận mấy bước xông tới, bắt lên quần áo của hắn hung hăng một cái tát đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Máu đỏ sẫm, theo khóe miệng Hoán Nguyệt tràn ra, nhỏ xuống đến quần áo ô bẩn. Chợt, Hoán Nguyệt công tử thật chật vật a. Tại sao? Hoán Nguyệt sâu kín ngẩng đầu lên, nhìn về Trương Cư, chấm chấm, tiểu cư, dạ, hắn không phải là quên mất hết thảy sao? Tại sao hắn, ngươi ở đây nghĩ hắn tại sao hắn nhớ ngươi phản bội hắn là sao? Ha ha, định nói cho ngươi biết, hôm đó Thanh Vũ đi giết ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đợi Trương Cư nói xong, Hoán Nguyệt nản lòng tựa vào trên tường, bi thương cười, chấm chấm, con tưởng rằng, hắn mặc dù quên mất tình cảm đã từng đối với ta, vẫn còn nhớ ta phản bội đối với hắn. Hiện tại, hết thảy đều tiêu tan, hết thảy đều là vô ích, ta tại trong lòng hắn, cái gì đều không phải là, chưa bao giờ từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vòng bảy màu này. Vòng bảy màu, Dạ chủ nhân ra đời bắt đầu vẫn đặt ở bên cạnh pháp bảo. Hấp thụ mấy vạn năm nhật nguyệt tinh hoa, nhưng nó có linh tính. Một khi nhận định một chủ nhân, sẽ vẫn bảo vệ chủ nhân đến hắn hôi phi yên diệt mới thôi. Ngươi thật đúng là may mắn a, cho nên hắn mới muốn đốt chết ta sao? Trương Cư nhún nhún vai bày tỏ trả lời. Tại sao, tiểu cư, im miệng, Trương Cư hung hăng một cước đá bụng Hoán Nguyệt. Bởi vì ta hận ngươi, hận sự tồn tại của ngươi, ta yêu Dạ chủ nhân, thậm chí so ngươi còn sâu. Từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, ta nghĩ bao nhiêu phương pháp tiếp cận Dạ chủ nhân, mấy lần cũng thiếu chút nữa mất tánh mạng. Nhưng là ngươi, lại như vậy dễ dàng có được ta nghĩ muốn hết thảy. Vẫn còn không quý trọng, ta hận ngươi, ta muốn để cho ngươi hoàn toàn biến mất ở trước mặt Dạ chủ nhân. Để cho hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ tới ngươi. Còn có hai canh giờ, hảo hảo hưởng thụ thời gian cuối cùng của ngươi đi. Ha ha, Thanh Vũ đâu, ở Trương Cư xoay người rời đi. Hoán Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Nàng rất nhanh sẽ tới xem ngươi, chờ ngươi chết sau này. Trương Cư vừa muốn rời đi, rồi lại giống nghĩ tới điều gì. Từ trong ngực móc ra một bình sứ men xanh nhỏ, ném đến trên người Hoán Nguyệt, uống nó, ít nhất có thể không có bất kỳ thống khổ khi chết. Nhìn Trương Cư cuồng tiếu rời đi, Hoán Nguyệt che bụng ngồi yên trên mặt đất. Chết sao? Đúng vậy, ta là khát vọng tử vong. Nhưng tuyệt đối sẽ không tự sát, ta sẽ mong đợi một khắc tuổi thọ ta kết thúc kia. Hoán Nguyệt cười, đem bình nhỏ ném đến góc tường. Dạ, ta nợ ngươi tình, lần này toàn bộ trả hết. Cách chương.